Vạn cổ chí tôn, chương 2826, tâm tính biến đổi 1, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói, không sợ có đại ca ca ở đây, không sợ người xấu. Tiểu Hồng trước tiên cất không linh diệu thư đi, chờ chúng ta rời đi rồi tính. Lý Vân Tiêu định cầu viện linh mục địch, với năng lực của linh mục địch có lẽ sẽ đuổi đế dạ ra được. Tiểu Hồng gật mạnh đầu chộp lấy không linh diệu thư. Mọi người than thở lúc lắc đầu than thở chuyện tốt này sao không rơi vào mình. Còn về hạng 4 là Cảnh Thất, biểu tình siêu âm trầm, không ai dám đứng gần, sợ lỡ bị văng miệng. Cảnh Thất không thèm nhìn, tùy tiện chộp một cái, dù sao không nhìn thấu, chọn cái nào cũng như nhau. Những người phía sau cũng vậy, không có nhiều khác biệt. Các tiểu môn tiểu phái cực kỳ kích động, nửa ngày sau, hơn 1000 chân tàng bị lấy hết. Vì có Lý Vân Tiêu ên người Mục gia hầu như toàn lấy được đồ tốt. Mục Trang nhìn vẻ mặt đám người khác buồn bực thì cười không khép được miệng. Nam Khâu Vũ nói, bí tàng đã giống, bây giờ quay về đi, địa chỉ bối tích mang mọi người về đảo Đại Luân, thứ bậc vũ quyết sinh ra danh ngạch Lang Hoàn Thiên thì chờ khi Lang Hoàn Thiên mở ra sẽ đưa tặng hết. Vì Thi Thi đột nhiên lên tiếng, có vẻ đại nhân không định cùng chúng ta trở lại. Nam Khâu Vũ nói, ta chợt nhớ đến một việc nên hãy đi một mình, các người đi trước. Mọi người thầm lấy làm lạ, định hỏi thêm thì thấy nguyên địa chi bối tích rung rinh, khởi động nhảy không gian, sử dụng uy năng to lớn trực tiếp xuyên qua không gian. Vù vù vù vù vù, từng vòng sáng bắn ra từ chiến hạm, hân hạm to lớn biến mất tại chỗ. Mất đi náo nhiệt, không gian bí tàng trở nên tĩnh lặng. Nửa canh giờ sau, đột nhiên một vòng sáng dao động từ một điểm nối. Sóng gợn càng lúc càng lớn, một bóng người chậm rãi bước ra chính là Ngô Đại Thành. Tay Ngô Đại Thành đỡ cầm, nghiêng đầu lẩm bẩm, không linh diệu thư không đáng gì, nhưng ma thạch bị Lý Vân Tiêu lấy mất đáng tiếc. Ngô Đại Thành lắc đầu, chợt con ngươi co rút cảnh giác nhìn đằng trước. Cách xa trăm trượng, trong không gian lúc trước có chiến hạm, một bóng người đi ra chậm rãi nói. Một mình ngươi chiếm hết 10 chí bảo còn la tiếc, Ngô Đại Thành nhìn người đó, chợt cười nói. Ha ha ha, Nam Khâu Vũ đại nhân muốn đến cướp chí bảo của ta sao? Người này chính là Nam Khâu Vũ, đã không đi theo chiến hạm bình thường. Biểu tình Nam Khâu Vũ bình tĩnh nói, tuy ta cũng thích chí bảo nhưng nếu ngươi muốn thì ta không cướp, ta muốn biết lai lịch thân phận của ngươi. Ngô Đại Thành cười tủm tỉm, hỏi thăm riêng tư của người ta là việc làm rất không lễ phép. Ta vô cùng tò mò làm sao đại nhân biết ta ở đây. Không có lý nào bị đại nhân phát hiện được, Nam Khâu Vũ nói, ngươi giấu rất kín, ta không phát hiện ra. Vậy là, Ngô Đại Thành sừng sốt chợt lật tay phải lại, một thẻ bài xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngô Đại Thành cười khổ nói, hóa ra là nó ta quên vứt. Nam Khâu Vũ nói, đúng vậy, ta khắc thuấn di phù trên lệnh bài, ất nhiên cũng để lại chút ấn ký. Nếu không trùng hợp như vậy thật đúng là không ai phát hiện ra ngươi, thật cao minh. Ngô Đại Thành ném lệnh bài qua, nói, trả lại cho ngươi. Nam Khâu Vũ vung hai tay bắn lệnh bài về, để lại làm kỷ niệm đi. Ngô Đại Thành lạnh lùng nói. Hừ, đã bị ngươi làm ký hiệu ai còn dám giữ. Ngô Đại Thành vươn tay chộp bóp nát lệnh bài. Nam Khâu Vũ nói, không cần thì thôi, 10 chí bảo trên người của gocchuyenaudio.com, ngươi là điều kiện ta hỏi thăm thân phận của ngươi, đủ rồi đi. Ngô Đại Thành hừ lạnh một tiếng, thứ này vốn là của ta, cái gì gọi là đủ điều kiện. Muốn biết lai lịch của bổn tọa vậy để xem ngươi có bản lĩnh đó không? Nam Khâu Vũ nhíu mày, tuy thực lực của đối phương hơi quái dị nhưng nếu đánh nhau thì Nam Khâu Vũ nắm chắc phần thắng, không hiểu Ngô Đại Thành lấy đâu ra tự tin. Ngô Đại Thành cười gian, như thế nào, sợ, Ngô Đại Thành ngoắc đầu ngón tay, nào nào, để ta nhìn xem chủ thiên tiệm nhai rốt cuộc có mấy phần sức mạnh. Nam Khâu Vũ gật đầu, nói, như ngươi mong muốn. Nam Khâu Vũ đi hướng Ngô Đại Thành, trên người không có dao động nguyên lực, trông như một người bình thường chậm rãi đi bộ trong không trung. Nhưng Ngô Đại Thành biến sắc mặt hét to, đến thật, bổn tọa không chơi đùa với ngươi, hẹn gặp lại. Trước mặt Ngô Đại Thành bay ra một vòng giòn, bên trên biến ra vô số phù văn màu vàng vòng quanh bốn phía vòng tròn, bên trong thoáng hiện từng vòng ma kha cổ văn, xoay tròn không ngừng. Nam Khâu Vũ biến sắc mặt kinh kêu, vũ quang bàn. Nam Khâu Vũ biến mất tại chỗ, với tốc độ nhanh nhất vọt tới, nhưng không gian bốn phía cực kỳ quái dị, mặc cho Nam Khâu Vũ xông tới như thế nào thì khoảng cách vẫn rất xa xôi. Ngô Đại Thành cười nói, kinh người, vi là trụ tứ phương, trên dưới là vũ. Vũ quang bàn khống chế quy tắc không gian, vốn muốn chơi đùa với ngươi một chút nhưng xui hết thực lực của bổn tọa chênh lệch xa với ngươi, thôi thì đi trước là hơn. Lần sau lại ra chơi, hẹn gặp lại. Biểu tình Nam Khâu Vũ trầm trong, hai tay vẽ vòng tròn trước mặt, một luồng lực lượng không ngừng dâng lên cao, chớp mắt đến trình độ khủng bố, đột nhiên đánh ra. ầm ầm ầm ầm ầm. Quy tắc không gian bốn phía tan vỡ, Ma Kha cổ tự trên vũ quang bàn bị đánh tan. Ngô Đại Thành biến sắc mặt kinh kêu. Lực lượng của ngươi, Ngô Đại Thành chưa nói xong thân hình đã bị tác dụng của vũ quang bàn đưa đi xa vạn dặm trực tiếp truyền tống. Chỉ để lại Ma Kha cổ tự vỡ nát ký hiệu màu vàng dần biến nhỏ, không ngừng tan biến. Trường bảo của Nam Khâu Vũ không gió tự bay, biểu tình trầm trọng nhìn phương xa. Nam Khâu Vũ hoàn toàn không cảm giác được Ngô Đại Thành tồn tại, tất nhiên đã truyền tống đi rất xa. Ngô Đại Thành này rốt cuộc là ai? Nam Khâu Vũ trầm ngâm, báu vật vũ quang bàn dù vào tay ta cũng cần luyện hóa nửa năm, một năm mới có thể tùy ý thi triển. Hắn vừa lấy liền dùng, người này giả mạo Lý Vân Tiêu, dường như quen biết Lý Vân Tiêu. Tuyệt Thiên Hàn biết hắn là giả mạo nhưng vẫn gả đôi nữ nhi yêu quý. Muốn điều tra thân phận của người này phải xuống tay từ Lý Vân Tiêu và Tuyệt Thiên Hàn. Quyết định xong, Nam Khâu Vũ xoay người đi, không gian bí tàng hoàn toàn tĩnh lặng quay về một mảnh âm trầm. Chiến hạm địa chi bối tích rất nhanh xuất hiện trên đảo Đại Luân. Các tông các phái lần lượt cáo từ, chuyến đi này thu hoạch rất phong phú, bọn họ định trở lại nghiên cứu báu vật có được. Tổn thất lớn nhất là những môn phái đã chết đệ tử tinh anh, và thi sát tông. Địa chi bối tích vừa đến đảo Đại Luân thì cảnh thất liền hóa thành luồng sáng bay đi, biến mất phía chân trời. Mục Trang nhìn phương xa, hỏi. Vân thiếu gia hoàn toàn đắc tội người này, sợ là về sau phải cẩn thận một chút. Hay Vân thiếu gia cùng ta về Mục gia, với tư chất thông tuệ của Vân thiếu gia chỉ cần tiềm hành tu luyện mấy chục năm tương. Cốc truyện audio.com, lai sẽ không địch thủ dưới vòm trời này. Cách chương.